Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, chiến Lorelei. Houndoom vs Lapras, Celadon City cánh bắc dãy núi, địa thế bao la, có thể cho Ken cùng Lorelei thỏa thích phát huy. Ken sớm đi tới ước định địa điểm, kiểm tra một chút bốn cái Pokemon trạng thái thân thể, khôi phục đều rất không tệ. Ăn xong điểm tâm tại nguyên chỗ tiến hành làm nóng người huấn luyện. Chỉ bất quá bầu trời tối tăm mờ mịt, mắt thấy liền muốn trời mưa bộ dáng. Chừng nửa canh giờ, Lorelei liền mang theo nàng mấy con Pokemon chạy bộ đến. Hơi chút nghỉ ngơi, hai người chiến đấu chính thức bắt đầu. Houndoom, ngươi lên trước a, Ken nói ra. Lapras, trận này giao cho ngươi. Bởi vì Lapras trên mặt đất hành động bất tiện, một mực tại Pokebo bên trong, vừa ra trận liền xông Ken kêu một tiếng. Ken mỉm cười gật gật đầu. Lapras cực thông nhân tính, đã nhận ra đây chính là 5 năm trước cùng nó đối chiến Ken. Chỉ bất quá khi đó Hunter đã biến thành hiện tại Houndoom. Ngay lúc đó Lapras liền đã rất mạnh mẽ. Với lại đối với hệ Utter năng lực nhận biết rất mạnh. Hiện tại trưởng thành tự nhiên là không thể đo lường. Trừng mắt, Ken dẫn đầu hạ lệnh. Mục đích lúc ấy là uy lực tăng cường đặc công. Utter bao, Lorelei hạ lệnh. Bất quá Ken cũng không định để ý tới. Các loại Utter bao đánh tới, Houndoom đủ để tăng cường một lần đặc công năng lực. Mà bây giờ là Lapras hệ Water cảm giác lực vậy mà cường đại đến làm cho người giật mình. Water Power trực tiếp tại Houndoom quanh thân tạo ra. Không cần gì phát xạ. Trực tiếp đem Houndoom bao khỏa trong đó. Trừng mắt tuyệt chiêu căn bản không có phát huy liền đã bị vây ở Water Power nước trong lao. Ken không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Hiện tại là Lapras làm sao có thể liền đã có được lực lượng như vậy. Hoàn toàn liền là tùy tâm sở dục khống thủy a. Cái này rõ ràng liền là mấy chục năm sau Kanto thủ tịch thiên vương hệ Utter thiên vương Misty 1. Cái chủ lực Pokemon năng lực a. Mình trong ấn tượng Lorelei hệ Utter Pokemon cũng không có năng lực như vậy. Ken cố ý quan sát Lorelei thần sắc, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có đem Ken xem như ngoại nhân. Nói thẳng, Ken, không có khả năng a. Ta Lapras mặc dù đối hệ Utter năng lượng cảm giác lực rất mạnh, nhưng là còn chưa tới loại tình trạng này a. Chẳng lẽ hôm nay Lapras trông thấy ngươi vượt xa bình thường phát huy? Trong ngôn ngữ, Utter Power đã nổ tung, Houndoom đã trở thành ướt sũng, ngay cả Lorelei đều nói như vậy. Như vậy trong đó nhất định có kỳ quặc. Chỉ bất quá mình đối hệ Utter Pokemon cũng không lý giải sâu, cho nên cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Bất quá tranh tài vẫn là muốn tiếp tục. Houndoom thét dài, chỉ có thông qua thời tiết đến yếu bớt chung quanh hệ Utter năng lượng, có lẽ mình còn có một tia phần thắng. Lorelei nhất thời thất thần đã để Houndoom thành công sử dụng thét dài. Ao vừa mới bị thương tổn Houndoom lúc này tiếng kêu càng thêm sục sôi. Nhất thời tối tăm mờ mịt, bầu trời mây đen tan hết. Tạnh về sau nắng gắt như lửa, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tại Houndoom trên thân, vừa mới tổn thương giống như lập tức tốt lên rất nhiều. Fire Blast, Flamethrower, Ken bắt đầu phản công. Sunny phía dưới hỏa diễm kỹ năng uy lực cường hãn. Fire Blast đẩy đưa ra ngoài có Flamethrower trợ lực tốc độ càng sâu. Trong nháy mắt liền đạt tới Lapras trước mặt. Hero Pump, Lorelei cũng không quản được nhiều như vậy. Tất cả nghi vấn chỉ có chờ đánh xong lại nói. Một đạo tráng kiện cột nước phun ra đi. Bất quá Lapras đã rõ ràng cảm thấy đối hệ Utter năng lượng cảm giác không thể so với vừa rồi. Cái này khiến Ken cùng Lorelei hai người đem vừa mới xuất hiện hiện tượng kỳ quái nguyên nhân quy kết đến thời tiết trên thân. không có vừa mới hệ Water cảm giác lực. Lá Plus Hydro Pump làm sao có thể cùng Houndoom Sunny phía dưới Fire Blast cùng Flamethrower liên chiêu chống đỡ. Chỉ gặp Hydro Pump bị Fire Blast cùng Flamethrower lực trùng kích đẩy đến liên tục bại lui. Lá Plus tức thì bị cỗ lực lượng này đẩy đến trên mặt đất trượt ra xa 5-6 mét. Trên mặt đất đã là một đầu rãnh sâu hoắm. Theo Fire Blast bạo tạc, Hydro Pump tuyệt chiêu lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Houndoom hậu chiêu Flamethrower đem Lapras toàn bộ thôn phệ. Cầu mưa, Sunny thời tiết đối Lapras cực kỳ bất lợi. Muốn chiến thắng nhất định phải từ phía trên khí bên trên lấy tay. Lorelai ý nghĩ mặc dù không sai, nhưng là Ken ý nghĩ cũng là giống nhau. Nếu như bị Lapras thành công cầu mưa, tăng thêm vừa mới Lapras kinh khủng hệ Water năng lượng, Houndoom tất thua không thể nghi ngờ. Sunny dây, Ken cũng không cam chịu yếu thế. Cùng lắm thì chẳng phải đang thời tiết bên trên liều mạng. Lúc này bầu trời quả nhiên là biến ảo khó lường. Khi thì mây đen dày đặc, khi thì tinh không vạn lý. Đến cuối cùng ai cũng không thành công. Bầu trời cũng không có trời mưa, bất quá mặt trời cũng không mãnh liệt, biến thành nhiều mây thời tiết, có thể nói là đối với người nào đều không có ảnh hưởng. Độc hỏa vây công, sóng nước xớp, Ken cùng Lorelai đồng thời lấy ra riêng phần mình Pokemon, bản lĩnh giữ nhà, Houndoom Inferno Smog theo thứ tự phun ra. Ngay sau đó Double Team, 10 cái Houndoom chui vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Hỏa diễm độc vụ vì đó dẫn dắt, 10 cái bốc lên lấy độc vụ hỏa diệm sơn hướng phía Lapras đánh tới. Lapras mặc dù trên mặt đất không thể tự do hành động, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng nó kỹ năng sử dụng. Dưới thân trống giống xuất hiện cuồn cuộn dòng nước, đem đánh thẳng vào, với lại dòng nước càng lúc càng lớn thẳng đến đem Lapras toàn bộ bao phủ. Lapras thân nước cường toan trung lập tại đầu sóng. Bên cạnh còn có 3 viên Water Power vờn quanh, đối mặt Houndoom cũng là ung dung không vội. Độc hỏa vây công lần thứ nhất xuất kích uy lực lớn nhất, vọt thẳng rơi mất Lapras 2 viên Water Power. Lần thứ 2 xuất kích tiêu hao viên thứ 3 Water Power. Tiếp xuống sớp đối chiến độc hỏa vây công, lần lượt kịch liệt va chạm, toàn bộ sân bãi bên trên dâng lên màu trắng hơi nước. Lapras cùng Houndoom đều sử xuất toàn lực của mình, ngụm lớn thở hổn hển, thẳng đến xương trắng tan hết, ai cũng không có khí lực phát ra vòng tiếp theo tiến công. Liền dùng phương thức đơn giản nhất kết thúc cuộc chiến đấu này a. Ken nói ra, Lorelai hiểu ý, Lapras cuối cùng đụng một cái. Hydro Pump, Houndoom, mạnh, thủy hỏa giữa không trung gặp nhau, chỉ nghe thấy TTT, dòng nước sôi trào thanh âm. Thẳng đến thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lapras cùng Houndoom cuối cùng nhìn đối phương một chút, song song ngã xuống. Ken cùng Lorelai riêng phần mình thu hồi mình Pokemon, lại là ngang tay. Ken bất đắc dĩ cười cười, không, lần này hẳn là ta thua. Lapras đối hệ Water năng lực nhận biết cũng không có lợi hại như vậy, hôm nay chỉ là vượt xa bình thường phát huy thôi. Muốn nói thực lực ta nhìn ra được cũng không như ngươi Houndoom. Lorelai không e dè nói. Tranh tài loại chuyện này vốn cũng là bởi vì kết quả không biết mới đặc sắc. Luôn có trạng thái tốt và không tốt thời điểm. Làm gì xoắn suýt cùng những này đâu. Bắt đầu trận tiếp theo đi. Lên đi ga. Nói xong Ken ném ra 4 đầu Weezing Pokeball. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.